pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, bộ phim Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ phát sóng trên đài Quả Táo. Tổng cộng có 79 tập. Khác với Ninh Võ Phong Vân, khi quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ quả nhiên bán được giá rất cao. Lần đầu phát sóng bán được với giá 3 triệu một tập. Bản quyền chiếu mạng độc quyền được bán cho Coolview, một tập 2,6 triệu. Khi Tô Thời đẩy cửa bước vào, Mạnh Tắc Chi đang gọi điện thoại. Hợp tác, dĩ nhiên là được, tôi làm chuyên viên giao dịch chứng khoán. Kiếm tiền thì tôi muốn rút 30. Lợi nhuận, thế này cũng chưa tính là nhiều đâu. Năng lực của tôi các anh cũng biết rồi. Các anh cứ thương lượng kỹ càng. Nếu cảm thấy chấp nhận được thì gọi lại cho tôi. Nói rồi, hắn cúp máy. Tô Thời dừng lại một chút. Ai gọi vậy? Mạnh Tắc Chi quay đầu lại, trông tâm trạng khá tốt. Mấy lão đại ngu ngốc mà lắm tiền, chuyên làm than đá. Hắn cố ý tung tín hiệu ra ngoài, liền có người tìm tới cửa, muốn kéo hắn cùng mở quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán. Người có tài chính nhỏ gọi là tán hộ, người có tài chính mạnh là nhà giàu, trên nhà giàu nữa là nhà cái chính là người nắm trong tay lượng lớn cổ phiếu đang lưu thông hoặc nhiều tài khoản lớn. Thường thì từ 10 đến 30 cổ phần là có thể thao túng bảng giá. Nhà cái làm đại lý cổ phiếu, nếu thao tác tốt thì có thể khống chế được xu hướng và giá trị của cổ phiếu đó. Sau đó hết đợt này tới đợt khác cắt gặt đám tán hộ ngây thơ. Không có cách nào, tiền trong tay hắn vẫn còn ít quá. Mới chưa đến nửa năm, Mạnh Tắc Chi đã bước đến trình độ này rồi sao? Tô Thời đờ e xuống lo lắng trong lòng, đưa ly trà trên tay cho hắn. Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ sắp chiếu rồi, dù sao cũng là phim truyền hình đầu tiên Mạnh Tắc Chi tham gia. Bảo hắn không quan tâm là điều không thể. À, đã 7 giờ 40 rồi. Mạnh Tắc Chi nhìn đồng hồ trên cổ tay, kéo một chiếc ghế ra bên cạnh. Cùng xem đi. Được, Tô Thời ngồi xuống. Mạnh Tắc Chi cầm chuột mở đài Quả Táo. Vào đúng lúc trên màn hình xuất hiện tựa đề tập đầu tiên. Tập đầu tiên của Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ kể về việc võ thị nữ phụng chiếu nhập cung, tình cờ gặp hoàng đế khi đang nhảy múa trong vườn hoa. Không hay không biết đã xem xong 2 tập, Tô Thời đưa ra một đánh giá khá đúng trọng tâm. Không trách gì một tập bán được 3 triệu, nhưng so với Ninh Võ Phong Vân thì vẫn kém một chút. Điểm này thì Mạnh Tắc Chi vẫn còn lòng tự tin. Hắn cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Hôm sau, số liệu rating của Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ được công bố. Rating phát sóng đầu tiên trực tiếp vượt mốc 2, lập kỷ lục cao mới cho rating phim truyền hình phát sóng đầu tiên trong nhiều năm gần đây. Đè bẹp các phim truyền hình chiếu cùng khung giờ. Ngày mùng 6, Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ lại tạo kỷ lục mới. Rating CSM 50 đạt 2,785. Có tập vượt mốc 3. Rating toàn quốc trên mạng đạt 2,49. Ôm trọn hàng loạt kỷ lục. Ngày mùng 7, Ninh Võ Phong Vân bắt đầu phát sóng. Việc Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ bùng nổ rõ ràng ảnh hưởng đến rating của Ninh Võ Phong Vân. Sáng sớm, người đại diện Lương Bình đã gõ cửa nhà Thôi Điềm Nhã. Rating phát sóng đầu tiên của Ninh Võ Phong Vân ra rồi, chưa tới không? 6. Danh tiếng của đạo diễn Đào Đồ coi như tiêu rồi. Dù sao thì Ninh Võ Phong Vân cũng được quảng bá là đầu tư 100 triệu. Ngay từ đầu, khi nghe tin bản quyền mạng của Ninh Võ Phong Vân bán được 1 triệu một tập, bọn họ thật sự lo lắng. Vì đó không phải là bản quyền độc quyền. Bọn họ cho rằng user dám bỏ ra nhiều tiền như vậy là vì chất lượng bộ phim. Hiện tại xem ra, chỉ là một hồi lo hão mà thôi. Vậy thì tốt, Thôi Điềm Nhã chỉ cảm thấy hả dạ vô cùng, người tinh mắt đều nhìn ra, Ninh Võ Phong Vân chính là đang đối đầu trực diện với Võ Tắc Thiên truyền kỳ, còn có cả Tô Thời. Nhưng sự thật chứng minh, Thôi Điềm Nhã đã vui mừng quá sớm. Sau một tuần liên tiếp rating ảm đạm, Ninh Võ Phong Vân đón nhận đợt cao trào đầu tiên, tiêu thị phát hiện thân thế của Triệu Dĩ Kính là một bí ẩn. Danh tiếng Ninh Võ Phong Vân bắt đầu lan rộng, bộ phận tuyên truyền cũng tích cực hợp tác quảng bá, thuê ủy quân, tạo đề tài, trên các nền tảng mạng xã hội lớn đều xuất hiện đủ loại bài phân tích. Từ bối cảnh, hình ảnh, đến tạo hình nhân vật, đều được mổ xẻ tỉ mỉ. Rating Ninh Võ Phong Vân cũng theo đó leo dần lên. Đến tập 20 thì có tập vượt mốc 2. Sự trỗi dậy của Ninh Võ Phong Vân tất yếu ảnh hưởng đến rating của Võ Tắc Thiên truyền kỳ. Chưa đợi bộ phận tuyên truyền ra tay, trên Weibo đã xuất hiện Thủy Quân miễn phí dẫn dắt dư luận so sánh giữa hai phim GT Võ Tắc Thiên truyền kỳ. Trước đó quảng bá là kịch bản có nghiên cứu lịch sử, không chèn thoại hiện đại, không có câu từ giật gân làm điểm nhấn tuyên truyền. Kết quả thì sao? Một câu không nỡ đối mặt với đôi mắt ngây thơ kia, lại còn ngấn nước mắt, làm tôi nổi hết da gà. Ngược lại, Ninh Võ Phong Vân, từng câu từng chữ đều thấy được trình độ biên kịch. GT, một, tôi thích nhất câu, không hỏi kết cục ra sao, chỉ mong không rút lại nước cờ đã đi. GT, về tạo hình nhân vật. Trong lịch sử, Võ Tắc Thiên là nữ hoàng đế duy nhất, nhiều mưu lược, biết dùng người, giỏi văn thơ, nhưng trong phim thì bị miêu tả thành cô gái ngây thơ vô tri, toàn một màu Mary Sue, hơn nửa cốt truyện chỉ toàn ngây thơ ngu ngốc. Thật sự không thể tưởng tượng sau hơn 30 tập nữa sẽ trưởng thành thành nữ hoàng anh minh thế nào. Ngược lại là Tiêu Thị Trong, Ninh Võ Phong Vân, cơ trí kiên cường, GT, lại là fan, Ninh Võ Phong Vân, các người thích thì tự xem, kéo người khác vào so hoài không thấy mệt sao. GT, nghe nói riêng khoản tạo hình của Võ Tắc Thiên truyền kỳ đã tốn gần 5 triệu, riêng trang phục của Thôi Điềm Nhã có hơn 100 bộ, áo bào mặc khi phong hậu còn trị giá hơn 300 ngàn. Nhưng nói thật, cảm giác duy nhất tôi thấy là hiện đại hóa xa hoa, không thấy chút gì cổ kính. Ngược lại, Ninh Võ Phong Vân là phim lịch sử giả tưởng, nhưng tạo hình, trang phục, lễ nghi đều cho cảm giác lắng đọng, chân thật, tán thành. Chỉ trong nửa tháng, lượng chủ đề liên quan đến Ninh Võ Phong Vân đã nhanh chóng vượt 100 triệu lượt xem. Nửa tháng sau, nội dung phim đến đoạn Hoàng đế Quảng Đức mừng thọ 50. Triệu Ý Hoan nhận tổ quy tông. Tối hôm đó, rating một tập của Ninh Võ Phong Vân chính thức vượt mốc 3. Điều đó cũng đồng nghĩa với thỏa thuận cá cược ký với Đài Xoài. Ninh Võ Phong Vân đã giành được mức giá đỉnh điểm 3 triệu một tập. Nhờ cơn gió đông này, Tô Thị nhanh chóng bán bản quyền phát sóng vòng 2 cho 4 đài truyền hình, tổng cộng 2 triệu một tập, đồng thời cũng bán ra 2 bản quyền chiếu mạng, thu về tổng cộng 200 triệu. GT, mang trà cho đại lão, gọi điện cho đại lão tới điên cuồng. GT, mẹ ơi, đại lão, thép thật, run rẩy bái phục. GT, đại lão chắc chắn học chỉnh hình từ Đức về. GT, thần đến vung bút, Võ Tắc Thiên truyền kỳ, yếu quá còn gì. GT, ban đầu tôi còn nghĩ Diêu Lâm già rồi mà còn giả vờ trẻ trung yêu đương với tiểu thịt tươi. Giờ thì, tôi chỉ muốn thổi phồng đại lão Tiêu của tôi. GT, nhìn tiểu thịt tươi, vừa thấy liền mê, lại nhìn kỹ, má ơi, không phải chồng tôi sao? GT, xem đến đây, tin rằng đa số cư dân mạng đã có đánh giá sơ bộ với hai phim. Về kịch bản, Võ Tắc Thiên truyền kỳ kém xa, về diễn xuất, Thôi Điềm Nhã không bằng Diêu Lâm. Đường Duy, người đóng Đường Thái Tông, tuy là ảnh đế ấm áp chuyên vai hoàng đế, nhưng khí chất còn thua một người mới. Chỉ có thể nói, không có so sánh thì không thấy chênh lệch. GT 1, GT 2, GT, khách hàng từ Tấn Giang. Xem đến đây, Thôi Điềm Nhã tức giận đến mức vung chiếc điều khiển mạnh xuống đất. Phịch, một tiếng, linh kiện vỡ nát dừng ngay dưới chân người đại diện Lương Bình đang bước vào. Anh cau mày, tạm thời không lo cái đó. Chỉ nói, Điềm Nhã, bên đài quả táo báo về. Rating, võ tác thiên truyền kỳ, rớt xuống còn 1.92 rồi. Anh nói cái gì? Sắc mặt Thôi Điềm Nhã thay đổi hẳn. Thủy Quân đã không cứu được nữa. Công ty đang tính đến chuyện chi tiền để mua lượt xem giả. Ít nhất là không thể để fan cảm thấy họ thua quá thảm. Nghe đến đây, sắc mặt Thôi Điềm Nhã lập tức âm trầm hẳn. Lúc trước nàng kiêu ngạo bao nhiêu, lúc này liền chật vật và căm hận bấy nhiêu. Đây là lần đầu tiên từ khi trọng sinh đến nay nàng bị đánh vỡ đầu. Mà người tung ra đòn chí mạng lại là Tô Thời, người từng đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Alo, Thôi Điềm Nhã cố nén lửa giận. Anh, sau đó, nàng bật dậy từ ghế sofa. Trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Anh chắc chắn, thật sự là hắn. Thời gian quay ngược lại đêm qua. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thôi Kỳ Phong đang xem tivi đứng dậy, ra mở cửa. Lão Tam, sao anh lại đến đây? Trương Tam Đề mang theo rượu và đồ ăn. Không phải khu chúng ta sắp bị phong tỏa sao? Không có chỗ đi, nên đến nhà anh ở nhờ một đêm. Cũng tiện để hai anh em lâu ngày hàn huyên vài ly. Được thôi, Thôi Kỳ Phong đồng ý ngay. Vào nhà. Trương Tam đảo mắt nhìn quanh, đầy vẻ ngưỡng mộ. Thôi ca, nhà anh rộng thật đấy. Thôi Kỳ Phong có chút đắc ý, không có gì. Đây là hai căn hộ 130m² thông nhau. Cải tạo lại đó, 6 phòng 1 phòng khách. Mà chủ nhân ban đầu của hai căn hộ này, chẳng phải là nhà họ Lư sao? Đến, uống rượu, Thôi Kỳ Phong nói, được. Trương Tam ngồi xuống, thật ngưỡng mộ anh, cuối cùng cũng được hưởng phúc. Em gái thành minh tinh lớn, tương lai em rể có cả chục tỷ. Không như tôi, tiền sính lễ còn không đủ. Tôi cũng không ngờ mình có ngày hôm nay đâu. Ai mà ngờ 2 năm trước tôi còn đang làm bảo vệ trong nhà máy. Thôi Kỳ Phong nói, không trách được người ta nói. Mệnh tôi là mệnh hưởng phúc nửa đời sau. Còn có cả chuyện đó sao? Hai người vừa uống rượu vừa tán chuyện trên trời dưới đất. Uống được một nửa, Thôi Kỳ Phong nới dây lưng. Tôi đi vệ sinh cái. Nhân lúc anh ta vào nhà vệ sinh, Trương Tam nhớ tới chuyện 50.000 đột ngột được chuyển vào tài khoản. Liền cầm điều khiển từ xa đổi kênh tivi. Từ lúc bước ra khỏi phòng vệ sinh, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt Mạnh Tắc Chi trên tivi. Nghĩ đến chuyện Võ Tắc Thiên truyền kỳ bị Ninh Võ Phong Vân đè bẹp hoàn toàn, Thôi Kỳ Phong liền tức đến ngứa cả răng, giọng điệu không tốt nói: Võ Tắc Thiên truyền kỳ chẳng phải đang xem rất hay sao? Sao lại chuyển kênh rồi? Không phải đâu, Trương Tam đáp. Thôi ca, anh có cảm thấy người đóng vai hoàng đế kia trông quen mắt không? Quen mắt, Thôi Kỳ Phong sửng sốt, nhìn chằm chằm màn hình tivi một lúc lâu. Nghe Trương Tam nói vậy, hắn quả thực cũng cảm thấy người này trông có chút quen quen. Hắn không khỏi hỏi, giống ai chứ? Lư Cảnh Dương, Trương Tam nói, ai cơ? Sắc mặt Thôi Kỳ Phong lập tức thay đổi hẳn. Chính là cái Lư Cảnh Dương trước kia sống cạnh nhà anh ấy. Sau khi tốt nghiệp đại học thì vào Nhất Cao làm giáo viên. Sau này vì vụ bê bối dâm loạn học sinh mà bị nhà trường khai trừ đó. Cách trường.